nếu không phải anh đã biết là cô có bạn trai, nếu không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net